Sứ giả địa ngục, chương 7, dấu hiệu, gocchuyenaudio.com. Tôi có thể hỏi cậu vài chuyện không? Cứ tự nhiên đi. Lucy mỉm cười, Xô nhìn cô vẫn vô tư kia. Già có nhiều môn đệ chứ? Chắc họ rất mạnh. Để giải đáp điều này chắc tôi nên kể cho cậu rõ về chuyện của gia. Người đầu tiên đặt chân tới thế giới này là Zero Sama, người là sứ giả mạnh nhất, tài năng nhất và cũng kỳ cục nhất. Zero Sama ghét tất cả mọi thứ. Người còn ở đây chỉ là vì làm tròn nhiệm vụ của mình. Những con số mà người ta gọi chẳng qua là thứ tự chúng tôi được triệu hồi đến thế giới này. Chắc có rất nhiều gia. Không, chỉ có duy nhất 7 sứ giả đến được đây. 10 năm trước Zero Sama đã đóng cổng triệu hồi lại. Tôi là số 4, người thứ 5 được triệu hồi đến thế giới này. Vì tôi biết mặt vài người nhưng tôi không phải một sứ giả mạnh mẽ. Sức mạnh của chúng tôi chẳng phụ thuộc vào con số họ gọi mà phân cấp. Vậy Teddy có phải là một sứ giả? Su rất tò mò, bình thường cậu luôn giữ hình tượng lạnh lùng nhưng thực chất Su là người sống rất thoáng, nói cũng nhiều. Đó là sự thay đổi do vài chuyện đã xảy ra. Teddy, Chan là sứ giả số 2. Cậu ấy thực sự rất mạnh, tôi cũng chưa từng hỏi vì sao cậu ấy lại có hình dạng như vậy. Còn cái chuyện môn đệ đó không như người ta vẫn biết đâu. Già chúng tôi không thích dính tới pháp sư vì Zero Sama không thích họ, thế nên chỉ một vài người quá mạnh lọt vào mắt xanh của các gia nên được chọn làm môn đệ thôi. Hiện tôi được biết số 3, số 5 và số 6 là nhận môn đệ. Tuy nhiên môn đệ có mạnh hay không tôi chưa biết, tôi chỉ nghe Teddy, cha nói họ rất mạnh, tầm sấp xỉ gần bằng tôi. Đáng kinh ngạc đó, cậu thực sự là một pháp sư mạnh, tôi mong cậu hãy cân nhắc việc chọn phe phái. Lựa chọn phe phái sao? Su nhíu mày, Lucy tiếp tục giải thích. Hiện có 4 thế lực đang đối đầu nhau, các sứ giả, pháp sư, hắc ám sư và ghoul. Dù cậu chọn phe nào thì tôi tin cậu cũng ổn. Nếu tôi chọn ra, tôi không chắc ai sẽ nhận cậu làm môn đệ đây. Và tôi cũng chẳng ủng hộ cậu là bao nhiêu. Còn nếu cậu chọn phe đối lập cũng chẳng vấn đề gì. Cậu chỉ đơn giản trở thành kẻ thù mà tôi cần tiêu diệt. Dù sao tôi chẳng bận tâm đâu. Miễn sao cậu muốn thì con đường nào cũng tốt cả. Vì tôi biết cậu rất mạnh và cậu sẽ còn mạnh hơn nữa. Thế nên tôi mong cậu để ý và dạy cả tóc vàng được không? Cậu ấy với cậu sẽ trở thành cặp đôi bất khả chiến bại. Thấy Lucy có vẻ rất vui thì Su chẳng nói gì. Từ xa Teddy vẫn dõi theo hai người này. Cả hai người đều không biết mình dính dáng đến chuyện gì sao. Su, nói thẳng thắn nhé, tôi không ưa cậu mấy. Tại sao, cô nói tôi mạnh mà còn nhờ vả tôi nữa. Vì cậu là dân Nhật Bản, mà những người xuất thân từ đó chúng tôi luôn coi là hậu duệ của vua nữ đó. Bà ta là người đầu tiên chạm mặt và trông thấy hình dáng của Zero Sama, bà ta đã được Zero Sama tha mạng, dù sao cuộc chiến này cũng do con người các cậu tự chuốc lấy mà thôi. Vậy cô biết hình dáng của sứ giả đầu tiên đó chứ? Su rất tò mò được biết hình dáng của vị sứ giả lừng danh được xem là mạnh nhất này. Lucy có suy nghĩ chút, tất nhiên, cho tôi xem đi Sensei. Su hạ mình gọi Lucy một câu Sensei để được xem, Lucy mỉm cười đưa cho Su. Đây, tôi có từng vẽ lại một cái khuôn đen sau khi từng thấy người qua cái bóng. Lucy đưa cho Su xem, đó là người con gái tóc thật dài, có quàng khăn rách chút ở mép dưới, cộng với đó còn có một cái lưỡi hái kỳ quái nữa. Su kinh ngạc nhìn chằm chằm bức ảnh không rõ người chỉ có khuôn ảnh. gocchuyenaudio.com. Theo như tôi được biết, từng có một hắc ám sư về phe của Zero Sama để tiêu diệt linh hồn phản bội, sau đó thế nào cũng chẳng rõ, chỉ biết hiện tại người cũng biệt tâm. Thế nên cậu cũng phải giúp tóc vàng đấy, rồi hãy cân nhắc chọn phe. Gọi là chính nghĩa nhưng chưa chắc đã là chính nghĩa. Pháp sư nói mình vô tội nhưng họ mới là kẻ gây nên tội ác diệt vong này, cậu hiểu chứ? Su gật đầu, Lucy vui vẻ đi trước, Su nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó. Oka, San, con không nhầm được, là người con đã tìm người rất lâu rồi Oka. San, xin hãy chờ con sẽ gặp lại người nhanh thôi Oka. San, chuyện này là sao đây? Angry Zero lừng danh lại là mẹ của Su sao? Bí ẩn này đúng là đáng tò mò. Dấu hiệu đầu tiên đã được khám phá. Điều Teddy lo sợ là gì đây? Lucy, Su, cả hai đứa đáng tự dính lấy rắc rối lớn đấy. Đừng có đi tìm Zero Sama, người sẽ nổi điên vào lúc này mất. Cách chương.